Tu La Vũ Thần, chương 2108, thắng bại đã phân. Góc truyện audio.com. Thì ra là thế a, thời khắc này, Tinh Linh Quốc Vương cũng là một mặt cuồng hỉ cảm thán nói. Tuy rằng không biết Sở Phong tiểu hữu đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng bây giờ tới xem, hắn là thật thu phục Nham Tương Đế Quân, để cho Nham Tương Đế Quân để cho hắn sử dụng. Tinh Linh Quốc Vương, ngươi nói đúng, Sở Phong tiểu hữu quả nhiên là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Thông Thiên Tiên Nhân cũng là đối với Tinh Linh Quốc Vương nói, tại trên mặt của hắn, đồng dạng đầy là dáng tươi cười, nhưng cùng lúc, cũng có còn chưa tiêu hóa, khiếp sợ. Nếu là cái khác tồn tại bị Sở Phong chinh phục còn chưa tính, đây chính là Nham Tương Đế Quân, vạn năm trước kém chút hủy võ chi thánh thổ Nham Tương Đế Quân. Nói như vậy, Sở Phong đại nhân hắn, thật chinh phục Nham Tương Đế Quân. Thần A, cái này cũng vị miễn thật bất khả tư nghị một chút đi. Mà nghe được Tinh Linh Quốc Vương cùng Thông Thiên Tiên Nhân lời nói sau, mọi người thần sắc cũng là càng phát ra đặc sắc. Kích động, đây là một loại khó mà hình dung kích động, này loại kích động thời khắc này tồn tại ở mỗi người trên người. Bá, thu lên Nham Tương Đế Quân kiếm sau, Sở Phong bỗng nhiên giương tay vồ một cái, tức khắc một đạo quang mang lướt vào trong tay của hắn. Đó là một cái vòng tay, này cái tay vòng tay chính là Ám Điện Điện Chủ trước sử dụng nửa thanh tù binh. Ám Điện Điện Chủ, hiện tại bắt đầu ta hỏi ngươi đáp. Nếu không thành thật thú tội ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Sở Phong đối với Ám Điện Điện Chủ nói. Cứ việc thời khắc này Ám Điện Điện Chủ vẫn chưa bị thương, nhưng Sở Phong có thể nhìn ra, hắn đã đánh mất chiến ý, này dạng Ám Điện Điện Chủ, với hắn mà nói, liền không có bất cứ uy hiếp gì. Muốn từ trong miệng ta lời nói khách sáo, ngươi loại phế vật này không có tư cách. Ám Điện Điện Chủ nói. Ta, Sở Phong cười nhạt, sau đó lòng bàn tay kết giới quanh quẩn, liền đặt ở vòng tay kia phía trên. Muốn dùng kết giới chi thuật chặt đứt ta cùng với nửa thành tổ binh liên hệ, không phải ta xem không dậy nổi ngươi, ngươi thật vô pháp làm được. Ám Điện Điện Chủ châm chọc nói. Thật sao? Sở Phong lại là cười một tiếng, sau đó nói. Nếu như ngươi thật hoàn toàn chinh phục này nửa thành tổ binh, lấy ta bây giờ năng lực tự nhiên vô pháp chặt đứt giữa các ngươi liên hệ. Có thể trên thực tế là, ngươi vẫn chưa hoàn toàn chinh phục này nửa thành tổ binh, nguyên do ta như muốn chặt đứt nhưng cũng không khó. Nghe được này lời nói, Ám Điện Điện Chủ cũng là thần sắc cứng đờ, trong ánh mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn cảm thấy Sở Phong nói rất có lý, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nửa thành tổ binh không giống với đế binh, muốn chặt đứt nửa thành tổ binh cùng chủ nhân liên hệ, nhưng cũng đích xác rất khó khăn, đổi lại là hắn cũng không làm được. Mà liền hắn đều làm không được, Sở Phong sao lại làm được? Không, hắn tuyệt không tin tưởng, Sở Phong kết giới chi thuật sẽ mạnh hơn hắn. Thế là hắn lo lắng rất nhanh tiêu tan thành mây khói, không chỉ có nở nụ cười, trái lại tràn ngập châm chọc chi ý đối với Sở Phong nói. Đã ngươi nói đơn giản như vậy, vậy ngươi liền thử nhìn một chút a, ta tại đây nhìn ngươi cái phế vật này, là thế nào chém đứt ta cùng với nửa thành tổ binh liên lạc. Thỏa mãn ngươi, Sở Phong trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay bỗng nhiên dùng lực tức khắc quang mang đại thịnh. Phốc, góc truyện audio.com. Mà sau một khắc Ám Điện Điện Chủ liền miệng rộng một chương, một ngụm máu lớn phun vãi ra. Khi này miệng máu tươi phun vãi ra về sau, Ám Điện Điện Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả ánh mắt của hắn, cái mũi, cái lỗ tai cũng đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Quan trọng nhất là thời khắc này Ám Điện Điện Chủ thân thể dị thường suy yếu, thậm chí rất nhiều người đều có thể thấy rõ ràng Ám Điện Điện Chủ hắn đang run rẩy, vô pháp điều khiển tự động run rẩy. Nhưng là Ám Điện Điện Chủ, lại bất chấp những thứ này, mà là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Sở Phong. Cái tên nhà ngươi, lại có thể. Thời khắc này trong mắt của hắn, đã không chỉ là phẫn nộ, còn có nồng nặc chấn kinh, nhưng nhiều nhất tâm tình nhưng là thống khổ. Trước hắn đích xác phi thường khinh thường Sở Phong. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, tự mình cùng Sở Phong sau khi giao thủ, hắn không thừa nhận cũng không được, Sở Phong là một cái đối thủ rất mạnh mẽ. Không chỉ có là tu võ thiên phú mạnh hơn hắn, ngay cả kết giới chi thuật dĩ nhiên cũng vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn rất không cam tâm, càng là nhận rõ hiện thực này, hắn càng cảm thấy thống khổ. Thống khổ quả nhiên là vô cùng thống khổ, sự đau khổ này không phải tới từ thân thể, mà là tới từ tâm linh. Mà thế gian khó nhất thừa nhận đau nhức chính là tới từ tâm hồn đau nhức. Loại đau này, dù cho Ám Điện Điện Chủ cũng là khó có thể chịu đựng. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Nguyên do Ám Điện Điện Chủ, bắt đầu song quyền nắm chặt, không ngừng nện đánh hư không, chấn hư không như thấu kính, không ngừng vỡ vụn. Lấy phương thức này, tới biểu đạt tâm tình của mình, tới giảm bớt tự mình đau nhức. Đến mức Sở Phong, cứ như vậy nhìn Ám Điện Điện Chủ dãy rủa. hắn cũng sẽ không đi quấy rối ám điện điện chủ. Tại Sở Phong xem ra, nếu là có thể, hắn tình nguyện nhìn thêm một cái, nhìn một chút cái này tàn bạo gia hỏa chịu tâm hồn hành hạ, đây đối với hắn tới nói, coi như là một loại nghiêm phạt, bóp chết nhiều như vậy vô tội sinh linh nghiêm phạt. Mà loại tình huống này, rằng co đầy đủ sau nửa canh giờ, mới dần dần giảm bớt, rốt cục ám điện điện chủ lần thứ hai ngẩng đầu lên, thời khắc này tâm tình của hắn, đã tương đối ổn định. Sở Phong, muốn hỏi ta vấn đề có thể, nhưng ngươi trước phải trả lời ta một vấn đề. Ám điện điện chủ nói. Nói, Sở Phong nói, ngươi loại này ra hỏa, làm sao sẽ tới đến loại địa phương này, cho dù tại thiên ngoại, ngươi cũng có thể là một thiên tài chứ. Ngươi tại sao muốn tới nơi này, ngươi vì sao? Ám điện điện chủ lớn tiếng hỏi, trong giọng nói, tản ra hắn không cam lòng. Bởi vì nếu không phải Sở Phong, kế hoạch của hắn sớm liền hoàn thành. Kỳ thực lúc mới bắt đầu nhất, ám điện điện chủ chỉ cảm thấy, Sở Phong hẳn là bị thiên ngoại vứt bỏ người, không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn cho dù tại thiên ngoại cũng là thiên tài, Sở Phong làm sao có thể cùng hắn so với, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã cải biến ý nghĩ. Hắn bắt đầu nhìn thẳng Sở Phong, chẳng qua là liền chính hắn cũng biết, lúc này mới chăm chú đối đãi Sở Phong, đã hơi trễ. Vấn đề này, ta vô pháp trả lời ngươi. Sở Phong nói, kế tiếp nên ngươi trả lời ta. Ngươi họ gì, lại là thế nào tới chỗ này? Sở Phong hỏi, ha ha, thật đúng là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng A, ngươi là cảm thấy ngươi thắng định rồi đúng không? Góc chuyện audio.com Sở Phong, ngươi nghĩ sai rồi, ta còn có một cái lá bài tẩy không có lấy ra nữa. Chỉ cần ta lá bài tẩy này tại võ chi thánh thổ cái chỗ này, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp thắng được ta. Nói này lời nói thời gian, ám điện điện chủ khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một tia quỷ dị mỉm cười. Còn muốn chạy, thấy này bôi mỉm cười, Sở Phong liền đã nhận ra không ổn, thân hình khẽ động liền cầm trong tay bàn long nộ trảm, đi tới ám điện điện chủ trước người, hướng vung chém mà đi. O-O-N-G, có thể tại Sở Phong bàn long nộ trảm vung chém mà xuống trước tại ám điện điện chủ thể nội, liền đã tản mát ra một đạo kỳ dị quang mang kia trong nháy mắt liền đem bao trùm. Quang mang kia rất mạnh, tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, mặc cho Sở Phong làm sao công kích nhưng cũng không cách nào đánh tan. Ở đó quang mang trước mặt, Sở Phong cảm giác một loại chưa bao giờ có vô lực, hắn biết. Lấy thực lực của hắn, thì không cách nào đánh nát quang mang kia. Cách chương.